Chương 442, Linh hồn châu số lượng. Mấy ngày sau, linh hồn lưu hoạt động kết thúc, trong lúc nhất thời tất cả đệ tử, toàn bộ về tới linh hồn lưu ngọn núi bên trên. Kỳ Dương cùng bộ hán hai người vừa mới trở về, liền trực tiếp la hét muốn tìm phương thần. Bị hai người vừa nói như vậy, đệ tử khác cũng đều đang nghị luận liên quan tới phương thần cùng Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt cấu kết sự tình. Trong lúc nhất thời toàn bộ linh hồn lưu đệ tử, đều muốn biết rõ chuyện này chân tướng. Phương thần cái kia phản đồ đâu, hắn ở đâu, ra nhận lấy cái chết rắc rưởi, thân là Hoang Tông đệ tử, thế mà cấu kết Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, đây là chúng ta Hoang Tông sỉ nhục. Không tệ, ta linh hồn lưu thế mà ra một tên phản đồ, thật sự là mất mặt, kẻ này đang chém. Theo Kỳ Dương cùng bộ hán hai người âm thầm châm ngòi, đông đảo đệ tử cảm xúc đều bị nâng lên, bọn hắn tức giận không thôi, tại lên án phương thần. Bất quá, thập đại đỉnh tiêm đệ tử trên cơ bản đều không nói gì, bọn hắn đều đang đợi lấy Mạc trưởng lão xuất hiện. Quả nhiên, tại bọn hắn trở về một hồi Mạc trưởng lão tiểu xuất hiện. Thật xa liền nghe đến đám người phẫn nộ tiếng kêu gào, Mạc trưởng lão sắc mặt có chu tờ không vui, hắn đi tới trên quảng trường về sau, phất tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó hắn mở miệng nói, các vị, ta có thể hiểu các ngươi thống hận phản đồ tâm tình, nhưng là, ta muốn nói cho các ngươi chính là, phương thần hắn không phải phản đồ, chuyện này đã trải qua của ta chứng thực, về sau, không cho phép đang nói phương thần là phản đồ. Mạc trưởng lão rất nghiêm túc nói, đông đảo đệ tử nghe vậy, sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng vẫn là có đệ tử mở miệng chất vấn. Mạc trưởng lão, chúng ta cờ ơn ở một cái lý do đầy đủ. Có đệ tử kêu lên, đệ tử khác cũng là mắt không chấp nhìn về phía Mạc trưởng lão. Một vị nào đó cường giả bí ẩn, thác ấn xuống dãy núi bên trong phát sinh hình tượng, ta thấy được cái kia hình tượng, có thể biết rõ, phương thần không phải phản đồ. Mạc trưởng lão khẽ lắc đầu, nó y nghe được Mạc trưởng lão, đông đảo đệ tử khiếp sợ không thôi, tiểu liền thập đại đỉnh tiêm đệ tử đều là sắc mặt biến hóa. Bọn hắn giờ phút này quan tâm đã không phải là phương thần có phải là hay không phản đồ, mà là vị kia thác ấn xuống hình tượng cường giả bí ẩn. Có thể thác ấn xuống quá khứ hình tượng, đây là vĩ đại dường nào tồn tại, cái này có đệ tử khiếp sợ không thôi, nghẹn ngào kêu lên. Mạc trưởng lão vẫn nhìn bốn phía, nói, chẳng lẽ, ngay cả ta nói lời, các ngươi cũng không tin sao? Nghe được Mạc trưởng lão, đám người rốt cục không nói thêm gì nữa, mặc dù bọn hắn trong đôi mắt tràn đầy không dám tin ánh mắt, nhưng là Mạc trưởng lão đều như vậy nói, bọn hắn không thể không tin. Mạc trưởng lão, vị kia đại năng có phải là hay không chúng ta linh hồn lưu tiền bối thập đại đỉnh tiêm đệ tử bên trong, có người hỏi. Mạc trưởng lão khẽ lắc đầu, biểu thị không tiện lộ ra. Đi qua một phen phong ba về sau, đám người rốt cục không còn công kích phương thần, mặc dù trong lòng mọi người đối phương thần vẫn là còn có khúc mắc, nhưng là Mạc trưởng lão, phi thường có thể tin. Hắn thị linh hồn lưu người phụ trách, cũng là Hoàng Tông Thái Sơn bắt đầu. Lời hắn nói, liền là chứng cứ xác thực nhất. Phong ba qua đi, Mạc trưởng lão bắt đầu kiểm tra linh hồn châu. Các vị, đã hoạt động kết thúc, đem đạt được linh hồn châu, nộp lên cho ta đi. Mạc trưởng lão nói sau đó, từng cái tổ nhanh chóng đem linh hồn châu nộp lên. Sau nửa canh giờ, tất cả tổ đều đem linh hồn châu nộp lên, lúc này, Mạc trưởng lão cũng là đã đoán được ba hàng đầu. Đi qua chúng ta giám định, lần này hoạt động thu hoạch được linh hồn châu nhiều nhất đội ngũ là Lãnh Ninh Hoa cùng Nô Thu, bọn hắn đạt được 25 khỏa linh hồn châu. Theo Mạc trưởng lão tuyên bố, đông đảo đệ tử nhao nhao gật đầu, cái thành tích này, tại dữ liệu của bọn hắn bên trong. Dù sao, Lãnh Ninh Hoa cùng Nô Thu là toàn bộ linh hồn lưu đông đảo đệ tử bên trong, thực lực tối cường hai người bọn họ liên thủ, không người có thế địch. Lãnh Ninh Hoa cùng Nô Thu nghe được cái này một tin tức, trên mặt cũng là nở một nụ cười. Sau đó, Mạc trưởng lão tuyên bố tổ thứ hai, là Vương cùng cùng bữa tiệc Minh Phúc. Hai người này thực lực, gần với tổ thứ nhất, bọn hắn đạt được linh hồn châu, cũng là gần với tổ thứ nhất, tổng cộng đạt được 20 khỏa. Mà tổ thứ ba, ra ngoài dự liệu của mọi người, không phải xếp hạng thứ 5, thứ 6 một tổ, mà là xếp hạng thứ 9, thứ 10 một tổ, là Kỳ Dương cùng bộ hán. Làm sao có thể hạng ba lại là Kỳ Dương cùng bộ hán? Kỳ Dương cùng bộ hán thực lực, tại linh hồn lưu đệ tử bên trong, mặc dù đưa thân 10 vị trí đầu, nhưng là phía trước 10 phần bên trong là hạng chót tồn tại, đám người QNZ không nghĩ tới, hạng ba bị hai người bọn họ đạt được. Hai người cướp đoạt hạng ba, rất là cao hứng. Tuyên bố xong tranh tài kết quả về sau, Mạc trưởng lão nói, đã tranh tài kết quả đã ra tới Mạc trưởng lão còn chưa nói xong, đột nhiên một thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn. Mạc trưởng lão, ngươi là có hay không quên đi một người người nói chuyện, là trong đám người Hình Phong, tại đông đảo đệ tử trở về thời điểm, hắn liền đi tới trên quảng trường. Hắn coi là phương thần sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới, đến kết thúc phương thần đều không có tới, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng. Mặc dù không biết phương thần đạt được bao nhiêu linh hồn châu, nhưng là tóm lại là muốn nhắc nhở một chút, mà lại phương thần cho hắn chấn kinh nhiều lắm, hắn thậm chí có chút huyễn tưởng. Phương thần pha y chẳng có thể có được càng nhiều linh hồn châu nghe được Hình Phong. Mạc trưởng lão nhìn chung quanh bốn phía một cái, trong nháy mắt liền phát hiện phương thần không có tới. Hắn nết miệng cười một tiếng, nói, Hình Phong, ngươi nói thế nhưng là phương thần không tệ. Phương thần mặc dù sớm rời khỏi sân phong, nhưng là hắn cũng đã nhận được linh hồn châu. Lần này hoạt động, lẽ ra tính toán phương thần một phần. Hình Phong no y nghe được Hình Phong, đông đảo đệ tử trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Nhao nhao chào phúng. Hừ, một cái rắc rưởi, coi như hắn không nói trước rời khỏi hoạt động, QNZ không có khả năng có nhiều hơn linh hồn châu. DUNZDI, hắn tới lại như thế nào còn có thể cải biến tranh tài kết quả sao, thật sự là buồn cười. Phương thần liền là một chuyện cười, linh hồn châu của hắn có kỳ dương cùng bộ hắn nhiều không đoán chừng đều không có ta nhiều. A nghe được đông đảo đệ tử tiếng rêu cận, bộ hắn cùng kỳ dương trong đôi mắt, cũng là tràn đầy khinh thường. Bọn hắn đã thấy qua phương thần. Trong mắt bọn hắn, phương thần chẳng qua là một con run dế mà thôi. Loại này rất rưởi, có thể có được bao nhiêu linh hồn châu. Mạc trưởng lao phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nhìn về phía Hình Phong, nói, đã như vậy Hình Phong ngươi liền đi gọi thoáng cái phương thần. Nghe vậy, Hình Phong nhanh chóng tối lui. Chỉ chốc lát sau, Hình Phong liền đi tới phương thần viện lạc, hắn phát hiện phương thần tại lầu các bên trong. Phương thần. Hình Phong kêu lên. Kêu một tiếng không có phản ứng, Hình Phong đang chuẩn bị gọi tiếng thứ hai, đột nhiên cửa phòng két mở ra, Phương thần ra. Hình Phong, có chuyện gì? Phương thần hỏi. Phương thần, hôm nay là hoạt động kết thúc thời gian, ngươi không nhìn tới nhìn sao? Hình Phong nhìn thoáng qua Phương thần, hỏi. A, ta tu luyện đem vấn đề này quên mất. Phương thần vỗ đầu một cái, cười nói, lập tức hắn hỏi. Còn không muộn, A3 hạng đầu đã bị Mạc trưởng lao tuyên bố, chẳng qua nếu như linh hồn châu của ngươi so hạng 3 nhiều, ngược lại là có thể tranh thủ thoáng cái. Hình Phong no ý hạng 3 bao nhiêu linh hồn châu? Phương thần hỏi. Hạng 3 18 khỏa linh hồn châu, ngươi đạt được bao nhiêu? Hình Phong hỏi. Phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, còn tốt, ta liền đi. Nói xong, Phương thần liền dẫn đầu một bước, rời đi viện lạc. Nhìn thấy Phương thần bóng lưng rời đi, sau đó nghe được Phương thần nói lời, Hình Phong trên mặt, lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, sau đó vội vàng đuổi theo Phương thần tiến đến. Chẳng lẽ, linh hồn châu của hắn số lượng, thật vượt qua hạng 3 trên đường đi? Hình Phong trong lòng, kích động không thôi. Làm Phương thần ra trên quảng trường thời điểm, rất nhiều đệ tử đối với hắn mang theo hận ý, Phương thần không nhìn thẳng. Phương thần, ngươi đã đến. Mạc trưởng lão nhìn thấy Phương thần đến, cười nói. Phương thần gật đầu. Không đợi nói chuyện, Kỳ Dương tiểu mở miệng, hừ, tới lại như thế nào ta cũng không tin một mình hắn có thể có được nhiều như vậy linh hồn châu. Không tệ, giống như linh hồn châu của hắn vượt qua 18 khỏa, không, vượt qua 10 khỏa, ta liền đem những linh hồn này châu toàn bộ ăn hết. Bộ hắn cười nhạo nói. Ngây thơ. Phương thần cười lạnh một tiếng, no y phương thần, ngươi nói ai ngây thơ đâu, ngươi cái này rắc rưởi. Thế mà còn dám nói ta ngây thơ? Bộ hán trực tiếp nổi giận, lạnh giọng nói. Phương thần, giống như nơi này không thị linh hồn lưu sân phong, có tin ta hay không cắt ngang chân của ngươi? Kỳ Dương nghiêm nghị nói. Mạc trưởng lão cảm thấy song phương phẫn nộ, trực tiếp mở miệng hỏi. Phương thần, ngươi đạt được bao nhiêu linh hồn châu? Không nhiều. Phương thần đối mạc trưởng lão nhẹ gật đầu, no ý hử, một ít người nhất định là đạt được linh hồn châu quá ít. Cũng không dám lấy ra mất mặt xấu hổ. A đó cũng không phải là, hắn liền cụ thể con số cũng không dám nói, thật sự là rất rưởi. Nghe được Kỳ Dương cùng bộ hán chào phúng, Phương thần nhíu mày, nhìn về phía hai người, trầm giọng nói, không phải ta không dám nói, mà là sợ nói ra hủ đến các ngươi. Nghe được Phương thần như thế cuồng vọng khẩu khí, đệ tử khác cũng là có chút điểm không vui, rồi rít mở miệng ép buộc Phương thần, trong lúc nhất thời Phương thần cư nhiên trở thành mục tiêu công kích. Có bản lĩnh liền lấy ra linh hồn châu, không muốn phóng miệng pháo. Không tệ, ngoài miệng nói, ai cũng hội, mấu chốt là xuất ra linh hồn châu. Ha ha ha, thật sự là khẩu xuất của ngôn, ta cũng không tin linh hồn châu của ngươi có thế có nhiều như vậy. Đối với những này ép buộc, Phương Thần không có để ý, bởi vì hắn biết rõ, đánh mặt liền muốn hung hăng đánh. Sở dĩ, Phương Thần không nói gì, mà là nhẹ nhàng theo trong không gian giới chỉ, lấy ra chính hắn đạt được linh hồn châu. 27 khỏa linh hồn châu, trong nháy mắt ra trên quảng trường. Vô số võ giả, linh hồn xuất hiếu, rồi rít rơi xuống linh hồn châu phía trên, tại dò xét linh hồn châu số lượng. Khi bọn hắn dò xét ra linh hồn châu số lượng về sau, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Làm sao có thể tiểu liền Mạc trưởng lão, đều là khiếp sợ không thôi. 27 khỏa, đây chính là 27 khỏa linh hồn châu. Phương Thần một người thế mà đạt được nhiều như vậy linh hồn châu, chẳng những siêu việt hạng 3, liền hạng nhất đều siêu việt. Phải biết, hạng nhất Lãnh Ninh Hoa cùng Nô Thu, cũng bất quá là đạt được 25 khỏa linh hồn châu mà thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao.